Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 87. Lão già súc sinh, lão già cầm thú, lão già biến thái. Đơn cụ vừa nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, vừa lôi một cái nệm mềm trong ba lô ra, để lên ghế. Bạn học bên cạnh bàng hoàng nhìn qua. Lục Ngôn, chưa vào thu mà cậu đã sợ lạnh mông rồi sao? Một bồ chua cay trong dạ mà Đường Cứu là không thể nói ra được, chỉ có thể nở nụ cười ngọt liệm với người ta, đồng thời đã thầm chửi bới lão già nào đó thêm 100 lần. Kết thúc giờ học sáng, Đường Cứu thu dọn sách vở rời khỏi phòng học, sau đó lại bị Phó Viễn Hàn cản đường. Tiểu Ngôn, anh có chuyện muốn nói với em. So với mấy hôm trước thì hôm nay trông Phó Viễn Hàn còn tả hơn, quần mắt thâm đen, cả người toát ra vẻ mỏi mệt thấy rõ. Đường Cứu ngẫm lại dòng thời gian, đại khái hiểu ra hiện tại đã có chuyện gì phát sinh. Thế là với tâm thế đi để hóng chuyện, cậu vui vẻ theo Phó Viễn Hàn lên sân thượng vắng người của tòa nhà giảng đường. Tiểu Ngôn, anh thật sự hết cách rồi. Phó Viễn Hàn vuốt mặt, giọng khàn khàn. Công ty nhà anh phá sản rồi, còn nợ một khoản không nhỏ. Đơn cổ khoanh tay, mặt vô cảm. Bố anh bị người ta gài. Phó Viễn Hàn nghiến răng. Những kẻ đó dẫn ông ấy đi đánh bạc, cấu kết lừa tiền ông ấy. Đến khi anh và mẹ biết chuyện thì cũng đã muộn. Ông ấy đã vét sạch tiền của công ty, thậm chí còn nợ hơn 100 triệu tiền đánh bạc. Mẹ anh khóc ngất phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mấy ngày nay, anh chạy vay khắp nơi vay mượn, nhưng họ hàng nhà anh vừa nghe tới con số thì đã bỏ chạy. Anh thật sự không còn cách nào nữa. Tiểu Ngôn, anh biết em hận anh, ghét anh, nhưng giờ chỉ có mình em giúp được anh thôi. Phó Viễn Hàn van xin. 100 triệu với em chẳng thấm tháp gì cả, nhưng lại có thể lấy mạng của anh. Hôm qua người bên công ty đòi nợ đã đến nhà anh đập phá một lần, còn uy hiếp nói nếu không chịu trả sẽ chặt một ngón tay của anh. Dường như Phó Viễn Hàn đang nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi đó, trong mắt gã toát ra sự kinh hoàng và khiếp sợ sâu sắc. Gã tóm lấy tay Đường Cứu, hệt như đang túm lấy chiếc phao cứu sinh. Tiểu Ngôn, anh xin em giúp anh đi mà, đợi chuyện này trôi qua rồi anh hứa sẽ đối xử tốt với em suốt đời. Anh hứa. Không được. Cái gì? Tôi nói. Đường Cứu lặp lại rành trọt từng chữ. Không được. Gáo nước lạnh dội xuống đầu, tia hy vọng duy nhất, to lớn nhất bị dập tắt không thường tiếc. Phó Viễn Hàn cảm thấy trước mắt tối sầm, trong cơn phẫn nộ, tuyệt vọng cùng cực, giọng gã run run như sắp vỡ tan. Lục Ngôn, sao em có thể tùy tình như vậy? Anh biết em oán hận anh, nhưng anh không rõ rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì nữa. Em họ trộm tranh của em đi tranh giải là lỗi của nó, nhưng có liên quan gì đến anh? Cùng lắm, anh chỉ mở cửa phòng ký túc xá của em cho nó thôi. Lúc đó nó cuốn như vậy còn khóc lóc cầu xin anh, chẳng nhẽ anh có thể trơ mắt ra mà kệ nó sao? Còn bác anh, ông ấy ngồi tù chẳng phải vì bị em hại ư? Đừng nói em là người bị hại gì hết, có biết bao nhiêu người mà ông ấy không động vào, cứ phải mò tới cửa phòng của em. Ai mà biết tối hôm đó có phải em đã cố tình mời gọi ông ấy trước hay không? Trước đây em mở công ty cho bố mẹ anh, giờ công ty phá sản em lại nói không quan tâm. Nếu đã biết trước như vậy rồi, sao hồi đó em còn muốn đưa tiền cho họ mở công ty làm gì chứ? Em làm vậy chẳng phải rắp tâm hại người sao? Đường Cứu nghe mà há hốc mồm. Dù cậu đã biết chẳng thể trông mong thứ đàn ông rác rưởi này có tí ti đạo đức lận lưng, nhưng nói ra được những lời này chắc đầu óc cũng không bình thường luôn rồi. Mẹ kiếp, rốt cuộc kiếm đâu ra được thể loại cặn bã hiếm có khó tìm này vậy? Nói chuyện mắc ói vừa vừa thôi chứ. Đường Cứu đang định chửi thì đã có người không chịu nổi mà lên tiếng trước. Đường Cứu không ngờ trên sân thượng vẫn còn người khác nữa. Đưa mắt qua nhìn thì thấy một cậu trai đứng dậy từ chỗ góc tường. Trên mặt ngập tràn nỗi phẫn nộ. Cậu ta mắng xong rồi mới nhận ra mặt Phó Viễn Hàn. Biểu cảm phẫn nộ thoáng chốc hóa thành chấn động. Đâu, không phải mày là cái tên chủ tịch hội sinh viên học năm 3 đấy hả? Thần Linh ơi, đứa đuôi mù nào lại bỏ phiếu chọn thứ nhà mày lên làm chủ tịch vậy? Trường mình còn hy vọng không đó. Phó Viễn Hàn cũng không ngờ lại có người thứ ba ở đây, ngẫm đến những lời mình vừa nói bị kẻ khác nghe được. Sắc mặt gã tức thì có màn đổi màu rất đặc sắc, từ xanh chuyển sang đỏ, rồi hóa thành trắng. Cuối cùng có vẻ như gã không còn mặt mũi đâu mà nán lại nữa, lập tức chạy thẳng. Cậu sinh viên kia thoát khỏi cơn bàng hoàng rồi, lại còn tỏ ra đồng cảm vỗ vai Đường Cố an ủi. Không dám giấu gì người anh em, 3 tiếng trước tôi bị bạn gái đá, lại còn bị lừa mất 1 triệu. Mới đầu đau thương muốn chết, ngồi đây định nhảy lầu rồi đó. Nhưng nghe xong chuyện của đời cậu, tôi đã giác ngộ được cuộc đời này vẫn đẹp sao? Đường Cố bà chấm. Người anh em này biết nói chuyện ghê hả? Tôi thấy cậu cũng thuộc dạng, có dáng, có sắc, có tiền. Không cần phải đau lòng về thứ rác rưởi đấy đâu. Cậu ta chửi thêm. Tên Phó Viện Hàng đó không phải là người mà. Nếu cậu không ngại, tôi muốn cho cả trường biết hắn là thứ cặn bã gì. Đường Cố ngờ vực nhìn đối phương, thấy cậu ta rút di động ra. Những gì hắn ta nói kinh thiên động địa quá, tôi không chịu nói, nên ghi âm lại rồi. Diễn đàn trường khoa học và công nghệ bỗng nhiên có một bài đăng cực nói. Bài đăng không có nội dung gì hết, chỉ có một đường liên kết âm thanh. Bấm vào thử, hóa ra là một đoạn ghi âm chừng 1 phút. Giọng nói đó rất quen, dù giọng có hơi khàn, hơi méo mó do người nói đang nổi giận, phát điên, nhưng nhiều sinh viên vẫn dễ dàng nhận ra đây là giọng của người thường xuyên phát biểu trong những dịp long trọng của trường. Phó Viễn Hàn. Nếu giọng nói này đã làm người ta kinh ngạc rồi, thì nội dung càng khiến người ta kinh hãi. Đúng là nghi vấn thấy kỹ, con người mà nói ra được những lời như thế này sao? Đây là Phó Viễn Hàn thật hả? Không thấy nào, Phó Viễn Hàn là nam thần hoàng mỹ trong lòng của tôi đó. Tài giam này là giả có đúng không? Lầu trên à, hàng thật đó. Ngoài kia cũng lập một chủ đề nhằm phân tích nội dung rồi đó. Phó Vân Vân nói ô nhục của trường mình dạo trước là em họ của hắn. Vụ giáo viên tuổi trung niên xâm hại thiếu niên nóng hổi dạo gần đây là bác của hắn. Mà nhà hắn cũng thật sự bị công ty đòi nợ đến gõ cửa mỗi ngày. Đây đúng là thông tin chấn động nhất mấy năm qua. Tôi cảm thấy cần phải lên một chuyên đề riêng cho chủ tịch hội học sinh Phó Viễn Hàn. Để tuyên truyền rộng khắp đến các sinh viên trường, Phó Viễn Hàn, tên súc sinh thú đội lốt người. Thật đúng là xấu xa vượt sức tưởng tượng. Đã báo cáo với lãnh đạo trường rồi. Tôi cho rằng người có nhân phẩm như này không có tư cách làm sinh viên trường ta. Phó Viễn Hàn, tên đàn ông rác rưởi của thế kỷ, thứ mặt người giả thú, phát trồ phát dại, cặn bã của xã hội. Let's go nè anh Phó, để bọn này uống cho anh nổi tưng bừng luôn nào. Mấy người chỉ lo lắng chửi thứ rác rưởi, có mình tôi sốt lụng không thôi sao? Công tử nhà giàu đẹp trai cao ráo của trường mình lại bị úp bồ thảm như vậy. Lục Ngôn ơi, em mau nhào vào lòng chị đi. Mấy người chửi Lục Ngôn có mắt như mù, bị bại não à? Chẳng phải mấy người cũng bị vẻ bề ngoài của Phó rác rưởi đánh lừa hay sao? Ôm Lục Ngôn một cái, hy vọng cậu không bị vụ này ảnh hưởng. Đá tên cặn bã kia đi, người kế tiếp nhất định sẽ tốt hơn. Gần như chỉ trong một đêm, mọi người đều biết chuyện. Phó Viễn Hàn vốn đã nổi tiếng sẵn, giờ thì không ai là không biết. Mỗi khi ai đó nhắc đến gã, đều dùng 2 chữ rác rưởi để thay thế. Mặc dù phía trường học tạm thời chưa xử lý, nhưng hội sinh viên đã nhất trí khai trừ chức danh chủ tịch hội của gã. Tất cả các tổ chức, câu lạc bộ có liên quan đến Phó Viễn Hàn đều gạch tên gã. Thậm chí nghe đầu bạn chung phòng ký túc xá còn ném hết đồ đạc của gã ra ngoài. Nếu không nhờ gì quản lý ký túc xá can ngăn, bọn họ tính ném luôn cả cái khung giường rồi. Từ con nhà người ta thành chuột chạy qua đường, Phó Viễn Hàn trốn từ trường về nhà. Nhưng cũng bởi vậy mà đụng với đám người đòi nợ xăm trổ đầy mình, tay lăm lăm gậy sắt. Tao thấy bọn mày không coi lời tao nói ra gì cả. Một gã đầu trọc đánh mắt ra hiệu, hai tên đàn em lập tức kỳ chặt phó viện hàng. Gã đầu trọc móc con dao gặp trong túi ra, vừa nghịch dao vừa tiến lại gần. Tao gặp quá nhiều kẻ như chúng mày rồi, không thấy máu là không đổ lệ. Đã vậy thì tao cho mày được thỏa lộc vậy. Một tên giơ tay phó viễn hàng lên, tách một ngón tay ra. Nhát thấy gã đầu trọc mặt lạnh tanh, tính hạ lưỡi dao xuống. Phó viễn hàng vã mồ hôi ra như tắm, gào thét điên cuồng. Chờ đã, tôi có tiền. Gã đầu trọc dừng tay, mắt liếc xéo phó viễn hàng. Tôi biết một người, nhà cậu ta có nhiều tiền lắm. Phó viễn hàng vội vàng khai hết mọi thông tin về thân thế của Lục Ngôn. Công ty nhà tôi là do cậu ta lập ra, 5 triệu chẳng là gì với cậu ta hết. Chú út cậu ta thương cậu ta lắm, chỉ cần các người bắt cóc cậu ta rồi đòi tiền người chú, bảo đảm kiểu gì cũng sẽ cho. Đây là biện pháp duy nhất phó viễn hàng có thể nghĩ ra được, không chỉ để cứu mạng mà còn vì trả thù. Lục Ngôn hại gã ra nông nỗi này, gã nhất định sẽ không tha cho đối phương. Còn về phần mình, phó viễn hàng ra sức an ủi bản thân. Tuy rằng tình hình hiện tại không hay cho lắm, nhưng một khi đám này lấy được tiền rồi, gã sẽ đưa bố mẹ rời khỏi thành phố này ngay lập tức, đến một nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Mọi chuyện vẫn còn được cứu chữa. Mấy tên đòi nợ bàn bạc với nhau, mục tiêu của bọn chúng là đòi tiền, chứ không phải làm người bị thương. Thế là gã đầu trọc gật báo. Bọn tao xác nhận là thông tin trước đã. 3 ngày sau gặp nhau sòng bạc mà bố mày đã nợ tiền. Nếu bọn tao lấy được tiền trót lọt, nợ sẽ được xóa. Còn không thì, ranh con, mày không muốn biết kết cục đâu. Phó viễn hàng trung cầm cập, mặt mày trắng bệch, nhìn đám đòi nợ bỏ đi. 3 ngày tiếp theo trôi qua hết sức gian nan. Phó viễn hàng cố gắng nghe ngóng, nhưng mãi chẳng thấy có tin gì kiểu có thiếu gia nhà giàu nào bị bắt cóc đòi tiền chỗ cả. Gã và bố mẹ cũng tính bỏ trốn, nhưng dường như đám đòi nợ đã lượng trước. Cắt cử người luân phiên theo giám sát bọn họ, bởi vậy muốn chạy cũng chẳng được. 3 ngày sau, phó viễn hàng hết cách. Đành phải nhắm mắt đến sòng bạc đã hẹn với mấy kẻ bên công ty đòi nợ kè kè. Gã bị đưa đến một căn phòng kín mít. Có mấy người đã chờ sẵn, ngoài tên đầu trọc đã dọa cắt ngón tay của gã. Cùng với đám người của ông chủ sòng bạc ra, còn có một tên đàn ông khá trẻ, mặc âu phục, đi giày da, ngồi trên sofa. Tổng giám đốc Lục, người đã đến rồi. Ông chủ sòng bạc cúi xuống thông báo, người ngồi trên sofa hơi nghiêm mặt, hờ hững nhìn qua. Khoảnh khắc đó, trái tim phó viễn hàng như đã ngừng đập. Gã nhận ra người đàn ông trước mặt, chú út của Lục Ngôn, Lục Tử Minh. Chủ sòng bạc cười nịnh nọ. Xin hỏi tổng giám đốc Lục bố xử lý thế nào ạ? Thấy đối phương không nói năng gì, chủ sòng bạc không khỏi ớn lạnh trong lòng. Mấy ngày trước, đàn em của lão về báo cáo, thằng nhóc họ phó kia nghèo không trả nổi tiền, đề nghị bắt cóc tống tiền một ông chủ giàu có tên là Lục Tử Minh. Nghe đâu người này thương con cháu lắm, nhất định sẽ móc tiền không do dự. Chủ sòng bạc nghe đàn em báo cáo mà suýt nữa tắc nghẽn mạch máu, lập tức nhảy dựng lên gõ đầu tên trọc kia mấy phát. Đần độn, mày có biết Lục Tử Minh là ai không? Còn đòi bắt cóc tống tiền, khốn kiếp, sao mày không ngồi lên đầu của tao luôn đi? Trong mắt kẻ không biết chuyện, Lục Tử Minh trông như chỉ có tiền mà thôi, nhưng kẻ nào từng tiếp xúc với hắn, biết rõ quá khứ của hắn như thế nào, mới có thể biết gã đàn ông có vẻ bề ngoài hòa nhã đây, đến tột cùng có thủ đoạn đáng sợ tàn nhẫn đến đâu. Nhưng một kẻ máu lạnh như vậy, trong mắt lại chỉ có đứa cháu của mình. Giờ có kẻ dám xúi giục lão đi bắt cóc cháu của Lục Tử Minh. Chủ sòng bạc thiếu điều muốn gõ lũng đầu tên đầu trâu, sau đó sốt sắng đích thân liên hệ với Lục Tử Minh, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Cũng bởi thế mới có màn hiện giờ. Cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ, tất cả nín thở chờ đợi gã đàn ông anh Tuấn ra phán quyết. Một lúc sau, đối phương đã chịu lên tiếng. Tôi không thích nhìn thấy máu. Mấy tay đánh đấm thuê của sòng bạc ngơ ngác, nghe đầu vị này tàn nhẫn lắm mà, sao giờ lại giơ cao đánh khẽ như vậy? Bao giờ cũng có cách khiến người ta phải thức tỉnh hơn là những cách bạo lực máu me thuần túy. Lục Tử Minh cười cười nhìn chủ sòng bạc. Ông Lý là người thông minh, ắt hẳn sẽ hiểu ý của tôi. Đối phương nhấc tay lên khỏi tay vịn của sofa, dịch về phía trước mấy centimet, sau đó chỉ xuống dưới. Chủ sòng bạc lập tức vỡ phạt, gật đầu nói. Đã hiểu, tổng giám đốc Lục cứ yên tâm giao người cho tôi. Tôi cam đoan sẽ giúp nó thức tỉnh từ trong ra ngoài. Ông ta cười cười tươi rói, đích thân tiễn Lục Tử Minh ra tận ngoài cửa, sau đó mới thở phào, ra lệnh cho đám đàn em. Đưa nó xuống tầng ngầm thứ hai, thiếu tiền thì trả nợ, đây là điều quá hiển nhiên rồi. Nếu mày đã không có tiền, thì lấy thân ra trả vậy. Phó Viễn Hàn nãy giờ cứ nơm nớp lo sợ cùng với ngơ ngác theo dõi cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Xong, lại hệt như lọt vào sương mù, chẳng hiểu gì hết. Giờ nghe câu này, cuối cùng mới nhận ra có điều không hay, tức thì kinh hoàng, liên tục lùi ra sau. Ông có ý gì? Các người đến làm gì? Chủ sòng bạc cũng chẳng muốn để tâm đến thằng ranh suýt trước lấy tai vạ cho mình, phiền chán phất tay. Gã đầu trọc lập tức túm lấy Phó Viễn Hàn như bắt gà con, cưỡng chế lôi gà xuống tầng hầm thứ hai. Thả tôi ra, các người muốn đưa tôi đi đâu? Tôi cảnh cáo các người, tôi sẽ báo cảnh. Rắc một tiếng, di động của Phó Viễn Hàn đã bị lấy ra ném vỡ tan tành. Gã đầu trọc cười gằn, cất giọng hiểm độc. Biết trước có ngày này thì ngày xưa còn làm vậy chi nữa. Chẳng có ai ép bọn mày tới đây cả. Nhưng một khi đã đến đây rồi, mày không còn quyền tự do quyết định nữa đâu. Đi thôi, tầng ngầm thứ hai hay ho lắm. Nhìn mày ngon như thế, có nhiều người sẽ thích mày lắm đó. Thành hối hận của Phó Viễn Hàn đã đầy, niềm vui bất thình lình ập đến, đơn cổ ngạc nhiên ngó đi ngó lại mấy lần, xác nhận nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp. Lúc đoạn ghi âm được truyền ra khắp trường, chỉ số hối hận của Phó Viễn Hàn cũng chỉ mới đến hơn 60 điểm, sao tự dưng giờ lại đầy. Thấy Lục Tự Minh mở cửa bước vào, đơn cổ đoán già đoán non, tức tốc xỏ dép lê chạy lạch bạch đến, ôm cổ người kia. Chú đi đâu đấy? Xử lý mấy chuyện linh tinh. Lục Tử Minh theo đà ôm lấy eo cậu, cúi xuống hồi má cậu đánh chuột. Lát nữa công ty có cuộc họp, trưa tôi không ở nhà ăn cơm được. Em bảo vệ giúp việc nấu mấy món ngon rồi ăn đi nhé. Còn em thì ngoan ngoãn ở nhà, không được phép ăn vụn quà vặt. Hắn vỗ vỗ gáy đường cũ, chuẩn bị đến công ty dự họp. Đường cũ ôm cổ đối phương không chịu buông ra, con càng siết chặt hơn, mắt nhìn Lục Tử Minh chăm chú, hệt như không nở chớp mắt dù chỉ một giây. Lục Tử Minh muốn nhũn cả tim, không kìm được cúi xuống hồi lại mắt cậu, giọng bất giác dịu dàng. Sao thế? Đơn cũ chân thành nói. Em sẽ đi tìm anh. Lục Tử Minh hơi khựng lại. Em sẽ đi tìm anh. Đơn cũ ôm người kia, ánh mắt lấp lánh dặn dò, nhấn mạnh từng chữ. Anh phải chờ em đó. Nghe cậu nói có vẻ như sẽ đến công ty tìm Lục Tử Minh, nhưng hàm ý thật sự bên trong câu nói đó lại chỉ có hai người họ hiểu. Được. Lục Tử Minh cười, ánh mắt chất chứa vô vàn thương yêu và trân trọng, hôn nhẹ lên trán người trong lòng mình. Cũng trịnh trọng hứa hẹn, tôi chờ em. 6:30 tối, Lục Ngôn quỳ gối trên sofa, hai tay bám lấy thành ghế, nhìn về hướng của cửa chính đầy mong đợi. Hệt như một con cún con to xác đáng thương, đang đợi chủ nhân đi làm về. Cuối cùng, thì từ phía cửa đã truyền đến tiếng bận chốt. Trong mắt Lục Ngôn toát ra một sự kích động. Cậu chẳng buồn xỏ dép, cứ thế để chân trần nhảy phóc xuống đất, lao về phía Lục Tử Minh như một khẩu đạn pháo, nhảy thoát lên đeo chặt người đối phương. Chú Út! Gọi một tiếng xong, Lục Ngôn tức thì không kiềm chế được, khóc thành tiếng. Lục Tử Minh đỡ dưới mông cậu, mà cậu nhóc đeo trên người, cũng không nói gì. Chỉ ấn đầu cậu gác lên bờ vai rộng của mình, để cậu tha hồ khóc lóc một trận cho hả. Trước hết cảm xúc trong lòng rồi, Lục Ngôn ngẩng lên, ôm cổ Lục Tử Minh, bắt đầu thành tâm khẩn thiết sám hối. Chú tạ, chú mang cháu đi, chú đánh cháu đi, cháu là đồ ốc lợn, cháu không biết nhìn người, không biết phân biệt người tốt kẻ xấu, không chịu nghe lời chú chia tay với tên rác rưởi ấy sớm, lại còn trút giận lên chú, làm chú tức giận, rồi lại làm chú đau lòng. Nói một thôi một hồi, Lục Ngôn lại rơi nước mắt lã chả. Cậu biết mình quan trọng với Lục Tử Minh đến nhường nào. Cũng chính vì vậy mà từ đầu chí cuối, cậu không dám ngẫm lại. Trước đây lúc nhận được tin mình gặp chuyện chẳng lành, Lục Tử Minh sẽ có tâm trạng ra sao? Lục Tử Minh xoa đầu cậu, bình thản nói. Lợn con giờ đã thông minh ra rồi hả? Chắc là thông minh ra xíu xíu rồi. Lục Ngôn vội vàng sám hối tiếp. Sau này cháu tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chú. Chú kêu đi đằng đông, cháu tuyệt đối sẽ không đi đằng tây. Cũng không tùy tiện quen mấy thứ cặn bã nữa. Lục Tử Minh, còn gì nữa? Còn nữa hả? Lục Ngôn ngơ ngác. Còn gì nữa vậy? Cậu còn bỏ sót chuyện gì quan trọng sao? Coi bộ vẫn chưa thông minh ra. Lục Tử Minh ôm cậu đi vào trong, nhẹ nhàng đe cậu lên tường phòng khách. Lợn con không nhìn ra là tôi thích em sao? Lục Ngôn ngốc nghếch há mồm, nhìn Lục Tử Minh trần trối. Có lẽ nhận ra ánh mắt nghiêm túc của đối phương, hoàn toàn không phải đang đùa giỡn. Lục Ngôn cuống quýt, mặt đỏ tận mang tai, kêu lên. Mấy chuyện đó không phải là do người làm nhiệm vụ làm sao? Lục Tử Minh, đó cũng là chuyện tôi muốn làm với em. Lục Tử Minh mồ côi từ nhỏ, ở cô nhi viện đến mười mấy tuổi mới được nhà họ Lục nhận nuôi. Gia đình họ Lục đối xử với hắn rất tốt, anh cả cũng coi hắn như em ruột. Người ngoài toàn đồn rằng đứa con nuôi nhà họ Lục nhìn giống kẻ có giả tâm, có thủ đoạn. Họ Lục sẽ nuôi ông tay áo. Nhưng bản thân Lục Tử Minh biết, hắn chưa từng có ý nghĩ nào vượt quá giới hạn. Hắn chỉ muốn dùng cả đời để báo đáp ân nhân của mình mà thôi. Nhưng ai ngờ tai vạ từ trên trời giáng xuống, bởi chồng con trai con dâu nhà họ Lục bất hạnh gặp tai nạn giao thông, chỉ để lại đứa con Lục Ngôn bé nhỏ. Qua cơn đau thương, Lục Tử Minh đành đứng ra gánh vác trách nhiệm của gia tộc, đồng thời nhận nuôi đứa cháu nhỏ. Từ bé Lục Tử Minh đã là trẻ mồ côi, hắn hiểu quá rõ nỗi đau mất đi cha mẹ của Lục Ngôn. Mấy tháng đầu tiên, tinh thần Lục Ngôn cực kỳ tồi tệ, đêm nào cũng gặp ác mộng. Lục Tử Minh bèn ngủ chung với cậu, hễ thấy Lục Ngôn không ổn là đánh thức cậu dậy, cũng chẳng nề hà an ủi chỗ dành cậu từng chút một. Bao nhiêu cặp mắt hầu háo đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Lục, Lục Tử Minh quyết tâm không để cho sản nghiệp của nhà họ Lục xuất hiện sơ sẩy gì trong tay mình. Ban ngày hắn có một núi công việc cần xử lý, ban đêm lại không có được một giấc ngủ ngon. Cho dù người làm mặt sắt đi nữa, cũng có lúc thấy lực bất tòng tâm. Nhưng Lục Tử Minh chưa từng oán trách một lời. Đây là những việc hắn phải làm, cho dù hắn có khổ cực, mỏi mệt cách mấy, cũng phải cán đáng cho bằng được. May mà tình hình dần sáng sủa hơn, những quyết định rắn tay, quyết đoán đã khuất phục đám sói đói ruột rịch tạo phản, khiến bọn chúng kinh hồn tán đảm, cúi đầu quy thuận. Lục Ngôn cũng dần trút bỏ được sự tâm tối, trở lại là một cậu bé tươi sáng của ngày trước. Nhìn thằng bé lại cười tươi như ngày nào, rốt cuộc Lục Tử Minh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn xin thề, thoạt đầu hắn chẳng hề có bất cứ tơ tưởng nào với Lục Ngôn cả. Hắn săn sóc Lục Ngôn chỉ vì muốn đền đáp ân tình của anh hai và chị dâu mà thôi. Chỉ muốn nuôi nấng đứa nhỏ này bình an lớn lên bằng mọi giá, để hai người ở trên trời được an lòng. Nhưng thời gian thấm thoát thôi đưa, suy nghĩ ấy bất giác đã thay đổi từ lúc nào chẳng rõ. Đứa nhóc gầy gò này đã lớn, nhưng vẫn thích đeo bám lấy hắn. Nũng nịu gọi hắn, chúa ơi, chúa tạ. Có lẽ vì đã đi trong đêm đen quá lâu, hoặc tại trên lưng có quá nhiều gánh nặng không thể gỡ bỏ. Lục Tử Minh phát hiện ra, chỉ khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ, vô tư của Lục Ngôn, hắn mới thấy trái tim mình hoàn toàn bình yên dịu lại. Hắn khao khát tia nắng ấy, tôn sùng tia nắng ấy, thậm chí còn có suy nghĩ ích kỷ đáng sợ, là ôm trọn tia nắng ấy vào lòng mình. Gia sản khổng lồ của nhà họ Lục đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nếu hắn muốn làm gì Lục Ngôn, cũng chỉ như lấy đồ trong túi thôi. Không kẻ nào có thể phát hiện ra sự biến mất âm thầm của một đứa trẻ. Mà cho dù có phát hiện đi chăng nữa, tuyệt đối cũng chẳng có ai dám mở lời chất vấn. Song Lục Tử Minh không làm vậy, hắn không nỡ. Lục Ngôn là người hắn yêu thương nhất, là báu vật hắn đã cất giữ trong tâm khảm. Hắn sẽ không chịu nổi đối phương phải chịu bất kỳ tổn thương nào, huống chi chính hắn là người tổn thương cậu chứ. Hắn vốn đã dùng thân phận chú út để ở bên và chăm sóc cậu suốt đời. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tình cảm mình dành cho cậu. Đến khi biết bên cạnh Lục Ngôn xuất hiện một người bạn trai, hắn đã nổi cơn thịnh nộ, ghen tuông đến phát điên. Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn khi đó chính là muốn Phó Viễn Hàn vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của Lục Ngôn. Cảm xúc tâm tối, cuồng nộ vần vũ trong lòng, vì không muốn để bản thân thật sự làm ra chuyện gì đáng sợ với Lục Ngôn. Lục Tử Minh viện cớ đi công tác, trốn ra nước ngoài, không giúp bản thân tìm lại được lý trí và sự bình tĩnh. Nhưng rồi quyết định đó lại là điều khiến hắn hối hận nhất, khốn khổ nhất cuộc đời này. Mãi về sau gặp được người làm nhiệm vụ, cuối cùng hắn mới dần dà hiểu thấu được một vài việc. Có những lời nói, khi có cơ hội nhất định phải nói ra. Kết cục có tồi tệ cách mấy, cũng đỡ hơn một mình gặm nhắm bí mật, cô đơn chán chường, sống qua ngày đoạn tháng. Từ lúc em bước qua tuổi 18, tôi đã không còn coi em là cháu của mình nữa. Lục Tử Minh nhấc tay lên, ngón tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng sượt qua mặt Lục Ngôn. Tôi muốn hôn em, muốn ôm em, muốn ở bên em, với tư cách một người đàn ông, chứ không phải là người lớn trong nhà. Ngôn Ngôn, em có hiểu không? Ngón tay Lục Tử Minh nóng trực, sượt qua mặt, cho cậu cảm giác như bị bỏng. Đến tận lúc này, cậu mới phát hiện, hóa ra ánh mắt chú út nhìn mình lại đáng sợ đến vậy. Trong đó như có một xoáy nước, rồi lại như có một con mãnh thú. Bất cứ lúc nào cũng có thể công phá lòng giam, lao ra ngoài, nuốt trọn lấy cậu. Cậu còn nhận ra rằng, tư thế của mình và Lục Tử Minh hiện giờ hết sức mờ ám. Hai chân cậu quắp chặt lấy eo Lục Tử Minh, con Lục Tử Minh thì đỡ cậu ngồi trên đùi mình, đè cậu lên tường. Tư thế này lập tức làm cậu liên tưởng đến mấy hình ảnh không quá phù hợp thuần phong mỹ tục. Mặt Lục Ngôn đỏ như muốn phát nổ. Chú thả cháu xuống trước đã. Lục Tử Minh cười. Trước kia, hắn luôn chiều theo ý Lục Ngôn, nhưng giờ hắn không muốn nghe theo nữa. Áp cả thân thể của mình lên cậu, để cơ thể cậu gắn bó chặt chẽ, khăng khít với mình hơn. Ngôn Ngôn, em trả lời tôi trước đi đã, rồi tôi thả em xuống. Hai cơ thể cọ sát với nhau, tạo ra một luồng điện tê dại chạy dọc khắp người. Cậu luôn cuốn bấu ngón tay lên vách tường, muốn mượn vách tường lành lạnh để giảm bớt nhiệt độ trong lòng bàn tay mình. Trả lời chuyện gì? Lục Tử Minh. Đồng ý cho tôi làm người đàn ông của em nhé. Sức công phá của câu này quá dữ dội. Lục Ngôn lập tức nghe tim mình đập chồm chồm, máu dồn hết lên não, cả người như sắp chín rụt. Tận mười mấy giây sau, cậu mới miễn cưỡng tìm lại được khả năng nói của mình, nhưng vẫn chưa quá lưu loát. Đột ngột quá, chúa tạ, chú cho cháu suy nghĩ đã. Lục Tử Minh nhìn cậu chăm chú, không nói tiếng nào. Người đàn ông trước mặt cậu lúc nào cũng ngụy trang thành một người phụ huynh tốt, luôn cư xử dịu dàng nhẫn nại với cậu. Nhưng khi đối phương tháo bỏ lớp vỏ bọc, Lục Ngôn mới giật mình phát hiện, người trước mặt toát ra một thứ khí thế đáng sợ biết bao. Trên khuôn mặt thấp thoáng nét ngang ngược, khiến người ta vừa phải sợ mất hồn mất vía, nhưng lại như chú nai con xốn sàng trộn rộn. Được thôi. Ngay khi Lục Ngôn vô cùng căng thẳng, Lục Tử Minh mới lên tiếng. Vậy chờ em suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Lục Ngôn thở phào, đang định cảm ơn, thì chợt nhận ra có chỗ nào đó sai sai. Suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Suýt chút nữa, cậu đã lọt bẫy của đối phương, không khỏi dè dặt hỏi. Vậy nếu như cháu không đồng ý thì sao? Lục Tử Minh nhìn Lục Ngôn, ngón cái miết trên môi cậu. Vậy thì tôi sẽ nhốt em trong nhà. Em không thể đi học hay ra ngoài. Sẽ không có kẻ nào tìm được em cả. Từng cử động của em sẽ bị tôi giám sát. Chừng nào em đồng ý thì tôi mới thả em ra. Lục Ngôn nghe xong, phản ứng đầu tiên của cậu không phải sợ hãi, mà là thấy hơi kích thích. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Có phải đầu óc của cậu bị chập mạch rồi không? Trong lúc mặt đỏ tim run, cậu thấy Lục Tử Minh đột nhiên mỉm cười. Bầu không khí bao quanh hình như cũng thay đổi. Đối phương dịu dàng xoa đầu cậu. Trêu em đó. Lục Ngôn ngợp mặt nhìn người kia. Nếu như em không đồng ý, tôi đành phải cố gắng theo đuổi em. Đến chừng nào em đồng ý mới thôi. Lục Tử Minh nói. Ngôn Ngôn, tôi hy vọng em được hạnh phúc mãi mãi. Còn tôi tự tin có thể là người mang lại hạnh phúc suốt đời cho em. Lục Ngôn nhằn nhằn môi, chớp mũi bất giác thấy cay cay. Em không nói gì thì tôi coi như em đồng ý rồi nhé. Cuối cùng Lục Tử Minh cũng thả cậu xuống, dịu dàng ôm cậu vào lòng, cúi xuống hôn chuột lên vành tai cậu, cất tiếng gọi bằng thứ âm thanh xạo sức hút cùng ý cười. Cục cưng. Lục Ngôn bà chấm. Hai chữ kia làm cậu chấn động hồn vía lên mây, không còn đủ can đảm nhìn thẳng Lục Tử Minh nữa. Cậu đỏ mặt, nói thật nhanh. Cháu mở trời, cháu về phòng ngủ đây, chú ngủ ngon nhé. Nói đoạn, cậu đẩy Lục Tử Minh ra, phóng ào ào lên lầu, như thể dưới chân gắn theo tên lửa. Lục Tử Minh nhìn cánh cửa đã đóng kín, vui vẻ bật cười. Hắn không hề ngốc, phản ứng của Lục Ngôn đã nói lên tiếng lòng của cậu. Xem ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Lục Tử Minh thay bộ âu phục, xắn tay áo lên, mỉm cười đi ra sàn bếp, định bụng nấu một bữa linh đình để dụ cháu của mình. Ừ, hoặc có thể gọi là bạn trai tương lai. Hết chương 87. Hết thế giới 6. Chương 88. Thế giới hiện thực. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hết các nhiệm vụ. Được thưởng tổng cộng 10.000 điểm may mắn. Thể chất gặp toàn trai đều có ngài đã được cải tạo. Bây giờ hệ thống sẽ đưa ngài về thế giới thực, có được cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Đương cụ kích động rồi là căng thẳng, vội vã hỏi lại 233. Lúc trước cậu có bảo tôi quay về thế giới hiện thực, mở mắt ra là sẽ gặp được luôn tình yêu đích thực đúng không? Đúng vậy, 233 vui vẻ trả lời. Ký chủ và người ấy đã đồng hành suốt 6 thế giới, cho thấy duyên phận sâu sắc vô cùng. Mặt khác, ngài còn có 10.000 điểm may mắn, nhất định mở mắt ra sẽ nhìn thấy người muốn gặp mặt nhất. Đương cửu hưng phấn tới nỗi tim đập loạn xạ, đồng thời cũng không nén nổi hàng tá lo lắng. Anh ấy có nhận ra mình không? Anh ấy có thích mình thật không? Liệu anh ấy có chê mình xấu không? Đương cụ sống 21 năm trên đời, lần đầu tiên thấy thiếu tự tin đến vậy. May mà cậu chưa nghĩ lẩn quẩn được bao lâu thì đã mất đi ý thức trong quá trình quay trở về thế giới thực. Sau khi tỉnh lại, đương cụ chỉ cảm thấy đầu nặng trịch. À phải rồi, trước khi đi làm nhiệm vụ, hình như cậu đang tự chuốc say chính mình ở quán bar, sau đó ngủ gục ngay tại quầy. Nhưng giờ sau lưng lại vô cùng mềm mại. Rõ là có người đã đưa cậu lên giường. Là ai đây? Đương cụ cảm thấy tim lại đập đùng đùng. Nỗi căng thẳng đã sắp vọt lên tận cổ họng. Cậu hèn nhát nuốt nước bọt, chuẩn bị tâm lý các kiểu rồi mới nín thở, mở mắt. Trên đầu là ánh đèn dịu dịu không hề chói mắt. Và một người đàn ông ngồi bên giường, dáng nhìn thẳng tắp anh Tuấn, quen thuộc như đã gặp trăm ngàn lần rồi vậy. Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc phức tạp ngổn ngang trong lòng biến rạch trơn. Mọi ý nghĩ trong đầu cũng tan thành hư vô. Đương cửu chẳng thể nghĩ ngợi gì nói nữa. Chỉ còn một nỗi nhớ nhung đậm sâu, gần như điên cuồng. Bản năng thúc giục cậu ngồi bật dậy, vận hết sức lực lao đến. Giang hai tay ra, ôm người kia cứng ngắc, gào toáng lên. Ông chủ cô! Giày phúa thoát ra cái tên đó. Nước mắt đường cũ cũng tuôn ra giàn giụa, xúc động lẫn vui sướng làm não cậu chết ngợp. Trong lúc nhất thời, chẳng thể nói năng được gì, chỉ có thể dốc hết sức bình sinh, ôm lấy người trước mặt, vừa khóc vừa cọ nước mắt quẹt nước mũi lên người đối phương. Ông chủ cô, Tạ Lâm, lão Tạ, Lâm Lâm, tôi nhớ cậu chết đi được. Dù đã trải qua bao nhiêu thế giới cùng với thời gian được tính bằng năm, nhưng trong thế giới hiện thực cũng chỉ mới có mấy tiếng trôi qua. Cậu với Tạ Lâm cùng lắm chỉ mới một ngày không gặp. Phản ứng kiểu này hẳn phải quái lạ lắm. Nhưng Tạ Lâm chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ ôm cậu thật chặt. Ra sức xoa gáy cậu. Tôi cũng nhớ cậu. Đối phương trông vẫn bình tĩnh hệt như trước giờ. Nhưng lắng nghe kỹ, sẽ nhận ra giọng anh cũng đang căng như dây đàn. Thậm chí âm cuối còn hơi run rẩy. Song Đường Cổ làm gì nhận ra được mấy chuyện đó. Sau khi rút ra hết cảm xúc nhớ nhung, cậu mới lầu lầu nước mắt, vừa cười vừa ngấn lên nhìn. Cậu ngắm nhìn Tạ Lâm thật tỉ mỉ từ đầu đến chân, cả sợi tóc cũng không buông thả. Phát hiện ra người kia không gầy gò hay tiều tụy đi, vẫn đẹp trai kinh thiên động địa như ngày nào, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cậu quan sát Tạ Lâm, ánh mắt Tạ Lâm cũng chẳng rời khỏi cậu lấy một giây. Hai người họ cứ nhìn nhau đắm đuối, bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Yết hầu Tạ Lâm hơi cuộn lên, đầu ngón tay vì quá căng thẳng mà dần lạnh đi. Anh âm thầm siết ngón tay, cuối cùng là người lên tiếng trước. Cửu cửu. Lão Tạ. Tâm trạng kích động của Đường Cửu đã hơi lặng xuống. Giờ cậu mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, đôi mắt tức thì sáng trực, nồn nóng cắt ngang lời Tạ Lâm. Tôi có chuyện cực vui muốn nói với cậu. Đôi tay Tạ Lâm lập tức siết thành nắm đấm, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh đồng đầy hạnh phúc của đối phương. Trái tim thiếu điều xé toan lồng ngực. Anh dùng hết sức bình sinh để bắt bản thân bình tĩnh lại. Chuyện vui gì? Tôi tìm được chân mệnh thiên tử rồi. Nhắc đến chuyện này, Đường Cổ lại vui mừng khôn xiết, không dằn được. Nhảy tưng tưng trên giường, cười ngô nghê. Cuối cùng thì cậu khỏi lo rằng tôi sẽ gặp toàn trai điểu nữa nhé. Người này xuất sắc lắm luôn, đối xử với tôi siêu siêu tốt. Tôi cũng siêu siêu siêu thích anh ấy. Du đã vận hết sức, khóe môi Tạ Lâm vẫn không kìm được nhếch hẳn lên. Anh nhìn Đường Cửu say đắm, ngón tay vừa chấm nhúc nhích, Đường Cửu đã hầm hở kêu lên. Có điều tôi vẫn chưa biết người đó là ai, cơ mà chắc cũng ở rất gần tôi thôi. Nói không chừng người nọ đang ở ngay ngoài cửa. Thôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa, giờ tôi đang gấp lắm rồi, tôi phải nhanh nhanh đi kiếm người đó đã. Nói xong, cậu chẳng thèm chờ đối phương nói gì, đã nhảy luôn xuống giường, cũng không buồn xỏ giày, cứ thế để chân trần chạy vọt ra ngoài. Tạ Lâm bị vứt lại đằng sau, bà chấm. Nụ cười trên môi Tạ Lâm cứng đờ, anh chậm chậm nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu thật sâu, rồi đột ngột mở bừng mắt ra, đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Đường Cổ vừa mới mở cánh cửa ra được nửa chừng, một bàn tay từ phía sau đã vươn đến đóng sầm cửa lại. Đường Cổ quay đầu, mở to mắt, nhìn đối phương ngơ ngác, xen lẫn cả sự nghi hoặc. Lão Tạ, cậu sao thế? Tạ Lâm xoay người cậu lại, đè lên cánh cửa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm, rít từng chữ một qua kẽ răng. Cậu định đi đâu tìm chân mệnh thiên tử của mình? Ngoài kia đó. Tùy bảo đáng lý mở mắt ra là gặp ngày mới phải, nhưng chắc có chúa sai lời gì đó, nói tóm lại cũng sẽ không cách xa quá đâu. Đường Cổ đã hơi nôn nóng, xoa đầu người bạn nói khố rồi nói. Ngoan nào ông chú cô, có vài chuyện giờ tôi có kể liền thì cậu cũng không có tin đâu. Đợi tôi tìm được người đó rồi sẽ giải thích chi tiết với cậu. Cậu nói xong tính quay người đi, nhưng lại bị Tạ Lâm túm lại, nhốt chặt giữa tay người kia và cánh cửa. Đường Cổ cuống quýt trợn tròn mắt. Ê! Tại sao cậu không thử với tôi? Đường Cổ ngơ ngác, không hiểu câu nói của Tạ Lâm có ý gì. Hả? Tạ Lâm hít sâu một hơi, nói rành rợt từng chữ một câu hỏi đã chôn chặt trong lòng bao nhiêu năm qua. Cậu quen bao nhiêu bạn trai rồi, tại sao chưa từng nghĩ đến việc thử quen với tôi? Lần này Đường Cửu đã hiểu, nhưng lại càng thêm ngơ ngác, quên luôn cái chuyện cấp bách là đi tìm ông xã của mình. Cậu chậm chậm há to miệng, sợ đến mức không nói được từ nào. Tạ Lâm không nói gì, chỉ lặng lặng, tập trung, kiên định nhìn cậu. Cứ như nếu không có được đáp án, đối phương có thể giữ nguyên tư thế này suốt đời, chờ đợi đến vĩnh hằng. Nhìn Tạ Lâm thế này, không hiểu sao ngoài cảm giác bàng hoàng ra, Đường Cửu còn cảm thấy căng thẳng tột độ, đến mức bắt đầu nói lắp. Lão Tạ, cậu nói gì vậy? Cậu là người anh em tốt nhất của tôi cơ mà. Nghe mấy chữ kia, Tạ Lâm cúi gầm mặt, nhắm nghiền mắt. Cơ thể như đã kìm nén đến ranh giới bùng nổ. Anh mở mắt ra, đôi con người sâu thẳm đã không thấy đấy. Nếu tôi nói, tôi chưa từng coi cậu là anh em thì sao? Đường Cửu ngơ ngẩn nhìn đối phương, đầu óc trộn tuốt, hôn phách lên mây. Không biết phản ứng kiểu gì nữa. Tạ Lâm im lặng nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng đã hết sạch kiên nhẫn. Anh chợt sửa lấy gáy Đường Cửu, nhoai đến chiếm lấy bờ môi mà mình đã tơ tưởng không biết bao nhiêu năm trời. Hết chương 88. Chương 89. Bởi Đường Cửu đang há miệng vì sốc, nên Tạ Lâm chẳng gặp trở ngại gì khi chiếm lấy đôi môi, chiếm lấy hơi thở của đối phương. Đồng thời cuối cùng anh cũng đã được toại nguyện liếm chiếc răng khểnh nhọn nhọn của người nào đó. Anh đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi. Đường Cửu cứ hơi tí là lại thích đá lưỡi lên cái răng khểnh ấy. Tạ Lâm nhìn thấy suốt bao nhiêu năm gần như đã biến thành một chấp niệm, giờ đã được như ước nguyện. Một tiếng thở dài thỏa mãn được bật ra từ tận đáy lòng. Cánh tay Tạ Lâm càng siết chặt lấy eo Đường Cửu, ép đối phương áp chặt vào ngực mình, cũng biến nụ hôn thêm lâu dài hơn. Có lẽ vì đã kiềm chế quá lâu, áp lực bản thân quá sâu, tình cảm chôn chặt dưới đáy lòng, một khi đã thoát ra khỏi lòng giam, gần như chẳng gì cản nổi nữa. Tạ Lâm luôn hiểu rõ nỗi khát khao của mình với người nào đấy, nhưng đến tận giờ phút này, anh mới thấm thía rốt cuộc mình đã tham lam đến nhường nào. Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ. Anh hôn cậu, làm hết thảy những gì mình từng mơ tới. Chẳng những không thấy thỏa mãn, trái lại càng muốn có được nhiều hơn. Chị môi lưỡi quấn quýt thôi cũng chẳng bỏ bèn gì. Nếu như anh phát điên, muốn để lại dấu ấn của riêng mình trên từng tấc cơ thể đối phương, thậm chí muốn nuốt luôn người kia vào bụng, khiến người nọ trở thành một phần cơ thể của mình mới thỏa lòng. May mà vẫn còn một ít lý trí còn sót lại trong đầu. Anh sử dụng hết sự tự chủ, ép buộc bản thân ngừng lại, khẽ tách ra khỏi người trong lòng một chút. Sắc mặt và màu môi của Đường Cửu gần như hòa làm một. Cậu cố gắng hít lấy thật nhiều oxy trong không khí theo bản năng. Sau đó, hai chân nhũn ra, cả người trượt xuống. May mà được Tạ Lâm nhanh tay, ôm lại vào lòng. Cuối cùng đã phá tan mối quan hệ hiện giờ của hai bên mà không hề chừa lại đường lui cho mình. Nhưng Tạ Lâm cảm thấy rất bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho Đường Cửu. Đợi đối phương thở đều lại rồi mới hỏi. Tìm được chân mệnh thiên tử của cậu chưa? Đã đến mức này rồi mà con không hiểu nữa, thì Đường Cửu đúng là chú bé đần thật. Song hiểu thì hiểu, cậu vẫn thấy mình như đang nằm mơ vậy. Cậu ngẩn tò te nhìn Tạ Lâm, miệng mấp mấy hồi lâu, cuối cùng mới tìm lại được giọng nói của mình. Cậu là trai thẳng cơ mà. Cho dù đã biết đầu óc tên này khác hẳn người bình thường, nhưng Tạ Lâm vẫn bị chọc cho tức đến nổ đom đóm con mắt. Chết tiệt, đã hồn đến mức này rồi, cậu còn nghĩ tôi là trai thẳng được sao? Anh hít sâu, cố gắng giữ tỉnh táo, kiên nhẫn nói đạo lý với tên ngốc trước mặt. Tôi bảo mình là trai thẳng hồi nào? Nhưng cậu kỳ thị đồng tính. Tạ Lâm hết bình tĩnh nói. Tôi kỳ thị đồng tính bao giờ? Đơn cũ như chợt khóc tới nơi. Hồi năm lớp 11 đó. Tôi thú nhận với cậu, sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Năm lớp 11. Não bộ Tạ Lâm thoát cái trắng xóa, rồi chậm chậm những ký ức khắc sâu trong tim, xộc vào trong đầu. Tạ Lâm thích cậu bạn trúc mã của mình đã là chuyện từ rất lâu, còn trước cả khi lên lớp 11. Có lẽ là từ hồi học cấp 2, hoặc là sớm hơn thế nữa. Tạ Lâm đã ý thức được về tình cảm khác thường mà mình dành cho cậu nhóc lớn lên bên cạnh. Bố mẹ Tạ Lâm và bố mẹ Đường Cửu là bạn tâm giao. Anh và Đường Cửu đã chơi chung từ hồi còn quấn tả. Từ bé anh đã trầm tính, không thích cười đùa, thường hay bị người lớn trêu là ông cụ non. Nhưng chỉ cần có Đường Cửu ở bên cạnh, Tạ Lâm sẽ không nén nổi nụ cười. Bản thân Tạ Lâm cũng chẳng rõ vì sao, chỉ biết là anh thích ở bên cạnh Đường Cửu. Anh yêu nụ cười hồn nhiên, rạng ngời của đối phương, thích sự ồn ào, cái miệng huyên thuyên không ngừng, yêu cái ôm nóng rừng rực, yêu tất cả tần tật mọi thứ thuộc về cậu. Thuở còn con nít, Tạ Lâm cho rằng đó chỉ là sự cảm mến đơn thuần với người bạn thân nhất. Đến khi trưởng thành hơn một chút, suy nghĩ chín chắn hơn một chút, anh mới nhận thức được rốt cuộc là mình đã chất chứa thứ tình cảm gì với Đường Cửu. Không có băn khoăn, không có do dự, ngay cả khi xác định được tình cảm của mình, anh đã luôn âm thầm kiên định yêu người kia suốt bao nhiêu năm trời. Không trưởng thành sớm như anh, Đường Cửu mãi là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư lự. Năm lớp 9, con gái người ta tặng sô-cô-la cho cậu nhân ngày Valentine. Tên ngốc kia còn tưởng đâu người ta cảm ơn vì hôm trước cậu đã trực nhật giúp cô nàng. Yêu thầm một tên ngốc chắc chắn là một quá trình cô độc. Tạ Lâm thấy bất đắc dĩ, rồi lại thấy yên tâm lạ lùng. Chỉ ít trong một thời gian ngắn, anh không cần phải lo tên ngốc đó sẽ bị người khác giành mất. Còn về phần mình, đợi có đủ thời gian và kiên nhẫn, chờ tên nhóc nhà mình lớn lên, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp thổ lộ tâm ý của mình với đối phương. Nhưng Tạ Lâm làm sao dự đoán trước được biến cố sẽ xảy ra đột ngột, làm người ta không kịp trở tay như vậy chứ. Năm lớp 11, Đường Cửu quen biết một người đàn anh học lớp 12, tên là Đỗ Tùng Du, đồng thời cũng ngày ngày càng gần gũi với đối phương hơn. Dù biết khả năng rất thấp, nhưng Tạ Lâm vẫn thấy bất an cực độ. Nhìn Đường Cửu đang phấn khích tính rủ tên Đỗ Tùng Du kia đi ăn, rốt cuộc Tạ Lâm cũng nhịn hết nổi, kéo đối phương lại hỏi: cậu với Đỗ Tùng Du là sao hả? Ánh mắt Đường Cửu thoáng né tránh. Sao là sao chứ? Thái độ của cậu khiến trái tim Tạ Lâm như chìm sâu xuống nước, thậm chí có một nỗi sợ hãi khủng khiếp đột ngột xuất hiện. Giọng anh cũng trở nên căng như dây đàn. Tôi đang hỏi quan hệ của cậu và Đỗ Tùng Du là thế nào? Đường Cửu không ngờ đối phương lại hỏi một câu như thế, bất giác cũng căng thẳng theo. Hai tay cậu xoắn chặt lại, dường như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Sau đó thì hạ quyết tâm, nói với Tạ Lâm. Ông chủ cô, tôi nói với cậu một chuyện nhé. Tôi phát hiện ra, hình như tôi thích con trai. Khoảnh khắc đó, Tạ Lâm thấy mình như rơi xuống hố băng. Nỗi đau khôn cùng, hòa cùng với nỗi tuyệt vọng và mỉa mai, hệt như con rắn độc quất chặt lấy cơ thể, chậm chậm há miệng cắn lấy anh, rồi truyền nọc độc đáng sợ vào người. Rồi lại hệt như ai đó lạnh lùng, tạt một gáo axit vào trái tim đang đập của anh, khiến nó bị ăn mòn, đâm đìa máu me, biến dạng hoàn toàn. Anh đợi suốt bấy lâu, cuối cùng đã chờ được cậu nhóc nhà mình hiểu chuyện. Nhưng không ngờ rằng, khi đó cậu nhóc của anh cũng đã có luôn người thương. Trời long đất lở, tinh thần tan vỡ. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi tuyệt vọng của anh khi đó. Thậm chí sau rất nhiều năm, Tạ Lâm cũng không đủ dũng cảm nhớ lại tâm trạng của mình trong khoảnh khắc ấy. Nên khi đó, phản ứng của anh... Thấy Tạ Lâm cứ đứng sững ra đó mãi không nói năng gì, Đường Cửu cứ tưởng đối phương đã quên rồi, không khỏi cắn môi, cụp mi xuống, nói bằng giọng nghe rất khổ sở. Tôi cho cậu biết, tôi thích con trai, cậu có vẻ như cậu rất thất vọng về tôi. Dẫu khúc mắc này đã trôi qua nhiều năm, nhưng nếu không cần thiết, Đường Cửu cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng khi đó. Lúc đó còn đi học, có rất nhiều bạn học xung quanh cậu đã yêu sớm, cũng có không ít bạn nữ theo đuổi cậu. Nhưng Đường Cửu chẳng có cảm giác gì hết. Mãi đến một buổi tối nào đó năm lớp 11, Đường Cửu đã nằm mơ. Sau đó cậu ý thức được rằng mình khác biệt với mọi người. Cậu vừa hoang mang lại vừa bối rối, hệt như đang đi đường thẳng, đột nhiên đâm vào ngã trẻ. Cậu lén tra cứu tài liệu trên mạng, hiểu được rất nhiều điều, nhưng vẫn không xóa được nỗi bức rứt và rối rắm trong lòng. Cậu rất cần được dốc bầu tâm sự, nhưng lại không dám nói với bố mẹ, và suy nghĩ đầu tiên trong cậu chính là nói với Tạ Lâm. Nhưng ngay trước khi mở lời, cậu lại sợ hãi. Tạ Lâm sẽ nghĩ gì về cậu thế nào đây? Có khi nào cậu thấy mình khác người không? Có khi nào cảm thấy mình đáng ghê tởm không? Thậm chí là có khi nào cậu ấy sẽ cảm thấy tình bạn bao năm qua cũng biến chất, để rồi cắt đứt quan hệ với cậu luôn không? Đương Cửu càng nghĩ, càng cảm thấy những khả năng này đều có thể xảy ra. Tạ Lâm quá quan trọng đối với cậu, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi nếu là kết quả đó. Cũng bởi vậy, cậu đã chọn cách thoái lui. Nhưng cậu là người không biết giấu giếm tâm sự, ngày nào cũng che giấu bí mật khiến cậu quá bức bối, khó chịu. Đúng lúc này, cậu tình cờ quen một đàn anh lớp 12 tên là Đỗ Tùng Du. Đối phương nhìn thấu bí mật của cậu, đồng thời dịu dàng an ủi cậu rằng: "Đừng sợ, anh sẽ không nói cho người khác biết đâu. Chúng ta giống nhau." Đương Cửu ngạc nhiên, đồng thời cũng vui mừng vì cuối cùng đã tìm được nơi để trút nỗi lòng. Đỗ Tùng Du như một người anh trai nhà bên, hiểu và đồng cảm với cậu, dịu dàng, kiên nhẫn nói cho cậu biết, không cần sợ hãi hay khủng hoảng, càng không cần phủ nhận bản thân. Họ không làm gì sai cả, cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc như ai. Điều Đương Cửu cần khi đó là một người có thể xoa dịu và trấn an. Đỗ Tùng Du đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi và sự mông lung. Thế rồi, dần dần, cậu bắt đầu tin tưởng Đỗ Tùng Du, gần gũi với đối phương hơn. Thực ra khi đó, cậu chẳng có ý nghĩ gì khác với Đỗ Tùng Du, chỉ vì cảm thấy Đỗ Tùng Du là đồng loại, nên vô thức muốn gần gũi với anh như động vật trong cùng một quần thể mà thôi. Còn về vấn đề yêu thích, có thiện cảm gì đó, lúc ấy cậu sống trong hoang mang và hoảng sợ mỗi ngày, đâu còn hơi sức mà nghĩ đến nữa. Nhưng cậu với Đỗ Tùng Du thân thiết quá mức lại làm Tạ Lâm sinh nghi. Lúc Tạ Lâm hỏi dò về quan hệ giữa cậu và Đỗ Tùng Du, Đương Cửu lo lắng đến mức đầu óc trắng xóa, bản năng thúc giục cậu phủ nhận. Song ngay sau đó, cậu nhận ra rằng cậu không thể giấu giếm Tạ Lâm suốt đời được. Tạ Lâm là người bạn thân thiết nhất, là người mà cậu mong rằng cho đến khi thành ông lão 70-80 tuổi, đầu tóc bạc phơ, vẫn có thể ở bên làm bạn với đối phương. Cậu không thể, cũng như không muốn giấu giếm Tạ Lâm mãi mãi. Cậu hy vọng khi đứng trước Tạ Lâm, cậu có thể luôn luôn chân thành, thẳng thắn. Thế là cậu quyết tâm nhân cơ hội này công khai với đối phương. Ông chủ cô ạ, tôi nói cho cậu biết một chuyện nhé. Tôi nhận ra là hình như tôi thích con trai. Nói ra được rồi, cậu hồi hộp suýt quên cả thở, cũng không dám quan sát phản ứng của Tạ Lâm. Cho dù hiểu rõ con người của Tạ Lâm hơn ai hết, biết khả năng cao đối phương sẽ không vì thế mà coi thường cậu, nhưng cậu vẫn sợ hãi. Sợ hãi xác suất cực nhỏ kia sẽ xảy ra. Thế nhưng xác suất bé nhỏ đó vẫn cứ xảy ra. Sau khi Đường Cửu gom hết can đảm ngẩng lên, cậu nhìn thấy trong mắt Tạ Lâm là một sự chấn động, là vẻ khó tin, còn có cả thất vọng. Hơn nữa, còn là nỗi thất vọng cùng cực, gần như khiến đối phương tan vỡ. Ánh mắt đó như một mũi dao nhọn hoắt, đâm toạc trái tim Đường Cửu. Cậu không nhớ là mình đã bỏ chạy trối chết khỏi đó như thế nào. Chỉ nhớ sau đó, cậu đã trốn trong một góc, suy sụp đau khổ, để rồi khóc một trận đến lả cả người. Cậu biết đây là một con đường rất đổi gian nan, không được xã hội chấp nhận. Nếu cậu nhất quyết đi theo con đường đó, có lẽ sẽ phải đối diện với vô số ánh mắt kỳ thị. Cậu tưởng mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng không ngờ chỉ một ánh mắt của Tạ Lâm đã có thể sánh bằng sự kỳ thị của cả 100.000 người đối với cậu. Sau ngày hôm đó, Đương Cửu chẳng còn can đảm để đối mặt với Tạ Lâm. Bị Tạ Lâm phủ nhận chẳng khác gì bị cả thế giới phủ nhận. Và cậu lại một lần nữa chìm sâu vào trong đau khổ, lo âu cùng với nghi ngờ bản thân. May mắn thay, Đỗ Tùng Du vẫn luôn ở bên cổ vũ cho cậu, tựa như một tia sáng chiếu rọi cậu giữa đêm đông lạnh lẽo. Khoảng thời gian đó, đương cụ cứ như một người mất hồn, lại thêm Đỗ Tùng Du vô tình hữu ý dẫn dắt. Trong cơn bốc động, cậu đã tỏ tình với gã. Nhưng cũng chỉ chưa đầy một tháng, cậu phát hiện Đỗ Tùng Du là một tên điệu cán qua lại với cả nam lẫn nữ. Tạ Lâm đánh cho Đỗ Tùng Du một trận phải vào bệnh viện, thậm chí còn bị cả nhà trường kỷ luật. Nhưng nhờ chuyện đó mà quan hệ giữa cậu và đối phương đã lại tốt đẹp như lúc đầu. Song trong lòng Đường Cố, cậu đã dán lên người Tạ Lâm mấy cái nhãn to tướng là kỳ thị đồng tính và trai thẳng. Nghe cậu ấm ức kể xong, hồi lâu Tạ Lâm vẫn không nói gì. Cuối cùng thì anh đã biết sai sót ở đâu. Vậy ra lúc cậu công khai với tôi, cậu không thích Đỗ Tùng Du hết. Đường cũ có hơi ngờ ngác, không hiểu sao đối phương lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật đáp. Không đâu. Tạ Lâm xoa mặt mình, hóa ra toàn là hiểu lầm. Anh thả tay xuống, hơi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt như có một lớp sương mỏng bao trùm, sống mũi có phần chua xót, nóng hỏi. Tôi không kỳ thị cậu. Lúc đó tôi cứ tưởng cậu đang quen với Đỗ Tùng Du, nên cho tôi ra rìa. Giọng Tạ Lâm lạc đi. Lúc đó trong mặt tôi cau có, không phải vì kỳ thị, mà là vì tôi đang ghen. Tôi ghen vì có kẻ cướp cậu ra khỏi tôi. Đương cửu sững sờ nhìn Tạ Lâm. Tạ Lâm rời mắt nhìn xuống, tay vuốt ve gò má Đường Cố. Khóe mắt anh đỏ ửng, cuối cùng anh cũng nói ra câu mà mình đã chôn giấu trong lòng gần 10 năm. Cửu cửu, tôi thích cậu. Tôi đã thích cậu từ rất rất rất lâu rồi. Hết chương 89. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.